mãi đơn côi người tình ơi.

trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về. Trong chiều thu buồn cho cơn gió đến thôi lá bay ra đồng hoa, đời như mây lang thang có chốn nào về đâu, nắng mưa cũng phải đến mùa đông sao mãi lạnh lùng. Tình yêu sao đơn đau những đêm đông lạnh về